Chương 3380, thần bí nhân 2 cộng 3. Vì vậy, Lão Châu lúc này mượn ra thổi lên trạm canh gác, đối với giữa không trung tiểu thổi, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Lưỡng đoàn một lớn lên tiếng cười, tại Tiến Thăng Long Hào ngày đầu tiên, quảng bá ở bên trong tựu đã từng nói qua rồi, đây là khẩn cấp tập hợp trạm canh gác lệnh. Lúc này, toàn bộ Thăng Long Hào cơ hồ đều bắt đầu chuyển động. Rầm rầm, mọi người tốc độ đều cực nhanh, nhanh chóng hướng bong thuyền chạy. Bởi vì này còn là lần đầu tiên khẩn cấp tiếng còi triệu tập. Mọi người trong nội tâm tràn đầy mới lạ, Lão Châu một bên ô ô ô mà thổi cái còi, một bên tại trong lòng đắc ý, hắc hắc, lúc này nhìn ngươi tên tiểu tử thúi hướng chạy đi đâu. Đổi y phục dạ hành cái gì, cũng nên thời gian a. Hơn nữa nhìn tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy, tới tập hợp nhất định là cuối cùng mấy cái. Vì vậy, Lão Châu mà bắt đầu nhìn chằm chằm, nhưng là, ý nghĩ của hắn ở chỗ này ra sai lầm. Tuy nhiên Tô Lạc cùng tiểu thú con chỗ ở xa nhất, nhưng là lúc này, Tô Lạc lo lắng, đi tới tìm tiểu thú con, vì vậy hai người tựu gặp nhau. Mà đúng lúc này hậu, chợt nghe đến ô ô ô tập hợp thanh âm. Đi, qua đi xem, Tô Lạc mang theo tiểu thú con một cái hai cái ba cái thuấn di, cứ tới đây. Mà ở thuấn di trước khi, Tô Lạc liền đem tiểu thú con y phục dạ hành giật xuống đến, vội vàng ở giữa nhét vào chính mình trong không gian. Cho nên, hai người đến thời điểm, cũng không phải như Lão Châu suy đoán cái kia dạng, lề mà lề mề ở mặt sau cùng, mà là đang trước 100 tên ở trong, cho nên bọn hắn xếp hạng phía trước. Không chỉ có là sách mới, còn lại lão sư cũng đều bị Lão Châu cho giày vò đi ra. Bọn hắn vừa ra tới, tự chứng kiến Lão Châu trên mũi treo hai đạo vết máu, còn có cái kia mặt mũi bầm dập bộ dạng, lập tức tự bó tay rồi. Cái này chợt chuyện quan trọng, Lão Châu cười lạnh, người kia, ngay ở chỗ này mặt. Hứa lão sư quét ô minh mông đám người, tức giận nói, người đương nhiên trong này rồi, cái này 1000 tên tân sinh không sai biệt lắm đều ở đây ở bên trong. Đúng vào lúc này, cử nghĩa đường người lề mà lề mề đã tới. Bọn hắn vì nhiều lợi nhuận tinh hạch hối đoái điểm tích lũy, cho nên liền suốt đêm ở giữa cũng đang tiến hành lấy cùng hải thú chiến đấu, cho nên tới thời điểm so sánh trễ. Hơn nữa trên người bọn họ còn lây dính hải thú huyết tích, thân thể khí tức rất khó ngửi. Châu lão sư nói với mọi người, hiện tại, các ngươi đều thấy được, thầy của các ngươi ta, bị người đả thương. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, người này, chính là các ngươi tân sinh ở bên trong. Hiện tại, có một cái đơn giản hữu hiệu phương pháp, khả dĩ phân biệt rõ ra người kia là trong các ngươi ai. Chỉ cần ngươi không có làm, tự không cần khẩn trương. Của ta đạo này pháp khí chi môn, là sẽ không oan uổng ngươi. Lão Châu vung tay lên, lập tức một cái pháp khí ra hiện ở trước mặt hắn. Như Lão Châu nói, đó là một cái đơn giản hình vòng cửa, hơn nữa phía trên còn mang theo tinh sáng lóng lánh mặt đá, thoạt nhìn lè lè tỏa sáng. Dựa theo xếp hàng lập tức, các người từng bước đi tới. Nguyên lai là việc này, tất cả mọi người rất muốn sớm giặt rửa thoát hiểm nghi sau đó hồi trở lại đi ngủ, vì vậy rất phối hợp Châu Lão Sư, một người tiếp một người đi qua. Bọn hắn cũng không biết, Châu Lão Sư cái này cửa, có thể cảm ứng được không gian của bọn hắn trong giới chỉ, có hay không cất giấu đại lượng hải thú tinh hạch. Nhưng là Tô Lạc quan sát vô cùng cẩn thận, hơn nữa, nàng bản thân mình tựu là không gian hệ xuất thân, cho nên rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Ta XXX, không nghĩ tới Châu Lão Sư đánh chính là cái chủ ý này a. Lúc này, Tô Lạc mà bắt đầu loại bỏ, khá tốt, trước khi chiến đấu có được, sở hữu tất cả hải thú tinh hạch đều tại trên người nàng, tiểu thú con trên người duy nhất có, tựu là vừa rồi hắn cùng Ninh Cửu hối đoái. Mà giờ khắc này, đã đến phiên tiểu thú con phía trước chính là cái người kia. Tô Lạc bất động thanh sắc từ nhỏ thú con trong tay đem cái kia mai không gian giới chỉ thu lại, sau đó ném vào chính mình tùy thân trong không gian. Cánh cửa kia, đạo môn có thể cảm ứng ra trong không gian giới chỉ hải thú tinh hạch, nhưng là, tuyệt đối cảm ứng không xuất ra Tô Lạc tùy thân trong không gian hải thú tinh hạch. Tiểu thú con tư thái nhẹ nhõm đã qua hình vòng cửa. Nhưng là, Lão Châu đôi mắt lại lóe lóe. Cái này thân hình, không đúng, ngươi tiếp qua một lần. Lão Châu chằm chằm vào tiểu thú con. Tiểu thú con tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại chậm gì gì qua một lần hình vòng cửa, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi biết ta là ai không? Lão Châu chằm chằm vào tiểu thú con. Tiểu thú con vô ý thức muốn tiếp một câu, cái kia ngươi biết ta là ai không? Khá tốt lúc này Tô Lạc nhìn ra mánh khóe, cười hì hì đi tới, Châu lão sư, ngươi cảm thấy em ta qua cái này hình vòm cửa sao? Qua, đương nhiên là đã qua, nhưng là, các ngươi là cùng, Lão Châu lạnh như băng hỏi. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó tại Lão Châu ánh mắt nhìn soi mói, bình tĩnh thong dong đã qua đạo này hình vòm cửa. Đúng vào lúc này, Cổ Hinh Dương hô, còn có một, Đường Nhã Lam cũng theo chân bọn họ là cùng. Đường Nhã Lam tức giận trắng mặt nhìn Cổ Hinh Dương, đi tới, bình tĩnh đi qua hình vòm cửa. Lão Châu cau mày, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, lại khổ nổi không có chứng cứ, chỉ có thể phóng Tô Lạc ba người bọn họ đi nha. Vì vậy, Lão Châu kế hoạch này lại không có tật mà chết. Mà hắn bất cứ giá nào nói chính hắn bị tân sinh đánh dừng lại sự tình, lại để cho hắn bị còn lại lão sư cười nhạo suốt nửa tháng. Kế tiếp, còn lại lão sư không tin ta, vì vậy nhao nhao xuất động chính mình tuyệt chiêu, sử xuất tất cả vốn liếng, dùng các loại phát rồ đích phương pháp xử lý, muốn tìm ra thần bí nhân. Nhưng là, tìm tới tìm lui đều không có tìm được. Vì vậy, Ninh Cửu là được đột phá khẩu, nhưng là Ninh Cửu chỗ đó lại là dầu muối không tiến, cho nên các sư phụ chỉ có thể than thở, được rồi, sau này trong cuộc sống, cái này thần bí nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cục đưa trong tay điểm tích lũy cho cầm lấy đi hối đoái. Trên thực tế, nàng đang bán đan dược thời điểm, thì có quy định, chỉ có tinh hạch mới có thể hối đoái đan dược. Nói đúng là, Tô Lạc một bên siêu tập hải thú tinh hạch, đồng thời dùng đan dược hối đoái tinh hạch, cho nên, dù cho những ngày này tiểu thú con bọn hắn bắt được hải thú số lượng không nhiều lắm, nhưng là Tô Lạc trong tay hay là tích lũy một nhóm lớn tinh hạch. Vì vậy, ngày hôm nay, Tô Lạc vì mục tiêu nhỏ, tự hấp tấp chính mình đi qua đem đan dược cho nộp. Bởi vì Tô Lạc nghe ngóng, đường theo bụi đều là mỗi cách 3 ngày qua hối đoái một lần điểm tích lũy. Cho nên, Tô Lạc đuổi tại đường theo bụi trước khi, chạy vào đi tìm hệ thống lão gia gia. Sau đó rất nhanh nhẹn đem trong tay nàng tuyệt đại bộ phận điểm tích lũy đều cho hối đoái. Bất quá, điểm tích lũy cũng không phải lập tức soát mới đích, mà là sẽ ở mỗi một ngày rạng sáng 5 giờ soát mới, cho nên Tô Lạc đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài hay là gió êm sóng lặng. Đường theo bụi đi vào giao nạp điểm tích lũy thời điểm, thấy được Tô Lạc, lập tức giật nảy mình. Tô Lạc lại trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi. Tô Lạc tại sao phải đến bây giờ mới giao nạp? Bởi vì nàng không có khả năng cho phép chính mình xuất hiện tại đệ lục đến thứ 500 tên tầm đó, bởi vì nàng sẽ không hiển lộ ra tên của mình. Cũng bởi vậy, nàng ngay từ đầu không có gấp hò hét gọi đi giao nạp tinh hạch. Ngày hôm sau, điểm tích lũy một soát mới, lập tức toàn bộ Thăng Long hào thượng một hồi xôi trào. Bởi vì, chương 3381, thần bí nhân 4 cộng 5. Bởi vì hôm nay buổi sáng rạng sáng 5 giờ, số liệu rốt cục soát mới. Ngày hôm nay, nguyên bản đệ ngũ danh, soát một tiếng đến rơi xuống rồi, biến thành đệ lục danh, hiện ra hắn tên thật. Mà ở điểm tích lũy bảng đứng đầu bảng cái vị kia, điểm cũng theo nguyên lai 160 vạn, biến thành 230 vạn. Là ai? Cái này đột nhiên xuất hiện người, đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc, mà đạo này tin tức kinh người, rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ Thăng Long Hào. Cửu Nghĩa Đường người trước tựu điên rồi, nguyên bản nhà bọn họ lão đại một mực chiếm cứ thứ nhất, hơn nữa còn là vững vàng thứ nhất, bọn hắn trước khi xem qua rồi, đường theo bụi cách bọn họ lão đại có 10 vạn điểm tích lũy, ai biết cái này chỉ chớp mắt, làm sao lại? Thăng Long Hào hiện tại thật sự náo nhiệt, tại chiến đấu hải thú thời điểm, đám người kia một bên đánh một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, cái kia đột nhiên xuất hiện đệ nhất danh, đến tột cùng là ai à? Có phải hay không là Cửu Nghĩa Đường lão đại? Sẽ không, nhà bọn họ lão đại ngày hôm qua không có đi đoái điểm tích lũy. Cái kia chính là nói, cái kia còn nguyên 160 vạn điểm tích lũy, tựu là Cửu Nghĩa Đường lão đại. Như vậy, chẳng lẽ cái này tân tấn đệ nhất danh là Lộ lão đại? Cũng không giống Lộ lão đại làm việc phong cách a. Cái này nếu Lộ lão đại, thoáng cái đạt được nhiều như vậy tinh hạch, cần phải tại Cửu Nghĩa Đường trước mặt khoe khoang đủ mới đi hối đoái không thể. Hơn nữa, đã có người tinh tế so sánh qua ngày hôm qua điểm tích lũy bề ngoài rồi, khả dĩ chứng minh người này là đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là cái kia bán dụ độc bạo tạc nổ tung đan thần bí nhân? Cửu Nghĩa Đường là trước hết nhất chịu không được, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, muốn đem điểm tích lũy cho nâng lên đi, vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh vị trí. Vì vậy, những ngày tiếp theo, bọn hắn càng thêm cố gắng. Thế nhưng mà, có hạn oanh kích pháo chống lại vô tuyến dụ độc bạo tạc nổ tung đan, lại thế nào liều đích qua. Cho nên khi oanh kích pháo dùng xong sau, bọn hắn cũng đã không thể mưu lợi rồi, chỉ có thể bằng trên thực lực. Cũng không phải là không có nghĩ đến dùng thiên tầm kỳ tia lưới, nhưng là, trải qua lần trước giáo huấn về sau, bọn hắn lại không bỏ được lại tốn hao giá trị mấy trăm vạn tử tinh tệ mồi liệu rồi, sau đó bị người đoạn hồ. Mắt thấy người khác điểm tích lũy rất nhanh kéo lên, mà nhà mình đúng là không thể đi lên, Cửu Nghĩa Đường người gấp A. Cũng không biết có phải hay không là nên, phải hỏi các nàng vận khí tốt. Không bao lâu, bọn hắn cơ hội đã tới rồi. Ồ, phía trước chạy tới, đó là bong thuyền chiến đấu người, không khỏi đều kinh ngạc. Tại trên biển chạy hơn nửa năm rồi, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến có khác đội thuyền chạy qua, lập tức có một loại rất mới lạ cảm giác. Mà lúc này, Cửu Nghĩa Đường lão nhị ánh mắt lại càng thêm lóe sáng. Chỉ thấy hắn khó giấu vẻ kích động, nói với Nghiêm Sùng Sam, lão đại, ngươi xem, trên thuyền kia dấu hiệu. Đó là sóng trời số A, sóng trời số, Nghiêm gia thuyền. Mà giờ khắc này Nghiêm Sùng Sam, như cũ là lạnh như vậy tính hờ hững, hắn chằm chằm vào cái kia con thuyền thượng dấu hiệu, khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Mà Cửu Nghĩa Đường người còn lại, tắc thì đều mờ mịt khó hiểu nhìn xem Nghiêm Sùng Sam. Nghiêm Sùng Sam đem oanh kích pháo giao cho lão nhị, chỉ thấy hắn mấy cái lên xuống, đã xẹt qua 10 dặm mặt biển, bay đến đối phương trên thuyền. Đối phương thuyền cùng Thăng Long hình thể không sai biệt lắm, cũng là một chiếc cự luân. Mà lúc này, mọi người cũng nhìn ra ngày đó sóng số dấu hiệu. Có kiến thức rộng rãi lập tức tự nhận ra, ồ, đây không phải Nghiêm gia sóng trời số sao? Cái kia Nghiêm Sùng Sam cùng Nghiêm gia lại là quan hệ như thế nào? Sau đó, mọi người nhao nhao suy đoán, Nghiêm Sùng Sam đi chỗ đó chiếc cự luân thượng làm gì vậy nha? Không bao lâu, Nghiêm Sùng Sam sẽ trở lại. Hắn đi thời điểm hai tay trống trơn, lúc trở lại như cũ là rỗng tuếch, cho nên theo bề ngoài lên, mọi người cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Về phần Nghiêm Sùng Sam sắc mặt cùng cái khối băng tựa như, căn bản xem cũng không được gì. Hơn nữa, ai dám chằm chằm vào Nghiêm Sùng Sam mặt xem a, ngại cái chết không đủ nhanh sao? Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ Nghiêm Sùng Sam lần này đi sóng trời số thượng lấy được như thế nào bảo bối. Bởi vì ngày hôm sau, bọn hắn lại lấy ra ngư long linh chứng cùng thiên tầm kỳ tia lưới. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ lại bị đoạn hồ sao? Không sợ, bởi vì Nghiêm Sùng Sam lần này theo nhà hắn sóng trời số thượng lấy được một ít linh thể đan, đan dược có thể làm cho người tại trong mây dừng lại 5 phút đồng hồ, mà đã có cái này 5 phút đồng hồ, thiên tầm kỳ tia lưới tựu cũng không bị người đoạn hồ. Kể từ đó, Cửu Nghĩa Đường hiệu suất tựu nhanh hơn nhiều. Hiện tại cá lấy được mặc dù không có ngay từ đầu mấy ngàn đầu, nhưng là một lên mạng xuống dưới, lại vét lên đến, như thế nào cũng có 1-2 ngàn đầu. 1-2 ngàn đầu dùng ăn hình hải thú, cái này một tích lũy, hiệu quả hạng gì kinh người. Không có vài ngày, Cửu Nghĩa Đường điểm tựu siêu siêu siêu lên rồi. Không chỉ có bọn hắn lão đại ổn cư thứ nhất, hơn nữa mà ngay cả nhà bọn họ lão nhị, lão tam cũng đều theo sát lấy thượng bảng. Đường theo bụi chỗ đó cũng rất sốt ruột a, độc lập đoàn dốc sức liều mạng giết hải thú, có thể như thế nào so thượng nhân ra một lên mạng kiếm. Đáng thương đường theo bụi, rất nhanh tựu sắp xếp đã đến đệ tứ danh. Tức giận đến hắn trong lòng giận dữ, nếu lão tử cũng có thể xuống biển đan dược, cần phải cắt vỡ nhà bọn họ thiên tầm kỳ tia lưới không thể. Đương nhiên, thiên tầm kỳ tia lưới cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cắt vỡ. Nhưng là xuống biển, lại cũng không phải hoàn toàn không được. Bởi vì này thời điểm, Tô Lạc thứ tự đã rớt xuống đệ ngũ danh rồi, mà đệ lục danh nhanh cắn chặt, cái này đệ lục danh không phải người khác, đúng là Nguy Tây Hoa. Không thể không nói, gần đây Cửu Nghĩa Đường lợi dụng thiên tầm kỳ tia lưới, quả nhiên là khó lường a. Một khi Tô Lạc bị Nguy Tây Hoa đè xuống, như vậy rớt xuống đệ lục danh nàng, sẽ xuất hiện danh tự, mà những người kia vô cùng có khả năng đem Tô Lạc cùng thần bí nhân liên lạc với cùng một chỗ. Tình huống bây giờ nguy cấp, nhưng là Tô Lạc nhưng lại không biết. Bởi vì nàng lại đem chính mình nhốt vào biệt thự trong phòng, tiến vào không gian về sau, mất ăn mất ngủ nghiên cứu đan phương. Lúc trước, Đường Nhã Lam nói cho nàng biết, Ninh Ba lưu truyền ra đi một chương đan phương, khả dĩ Hạ Vân Hải 5 phút đồng hồ, cho nên, Nghiêm Sùng Sam từ phía trên sóng số thượng cầm được, có lẽ tựu là Ninh Ba bài đan dược. Đường Nhã Lam còn đã nói với nàng, Dung Vân Đại Sư kỳ thật cũng lưu truyền tới một chương đan phương, cái này chương đan phương có thể xuống nước 15 phút. Lúc ấy Tô Lạc kỳ thật đã thông dòng vân sư phụ đích viết vào ở bên trong chứng kiến một ít ghi chép, nhưng là vì Tô Lạc cùng tiểu thú con cũng có thể tự do xuống biển, cho nên chuyện này tựu đặt rơi xuống. Nhưng là hiện tại, nghiên cứu nhập biển đan lại lửa xém lông mày. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, tuy nhiên bởi vì có dụ độc bạo tạc nổ tung đan giao dịch hối đoái, có thể có được không ít tinh hạch, nhưng là, lại như thế nào so ra mà vượt Cửu Nghĩa Đường dùng thiên tầm kỳ tia lưới vớt. Cho nên, cái này mắt thấy Tô Lạc cùng Nguy Tây Hoa đằng sau điểm tích lũy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Đường Nhã Lam lo lắng nhanh khóc. Đúng vào lúc này, két, một tiếng, cửa mở ra rồi, phía sau cửa xuất hiện Tô Lạc cái kia trương tiểu tụy khuôn mặt. Tỷ, chứng kiến Tô Lạc sắc mặt tái nhợt không có chút máu, tựa hồ hồi lâu đều không có chưa ngủ nữa, Đường Nhã Lam càng phát ra lo lắng. Mà Tô Lạc tắc thì ném cho nàng một viên thuốc, nửa bước hoàng cấp nhập biển đan, thử xem. Chương 3382, thần bí nhân 6+7. Đường Nhã Lam bị dọa đến không nhẹ, cái gì? Nửa bước hoàng cấp nhập biển đan, cái này, điều này sao có thể? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có chuyện gì là không thể nào đây này? Bất quá, cái này đan dược còn không đạt được trong truyền thuyết 15 phút, tối đa chỉ có thể 8 phút.